Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 411, chương 412, hệ trùng thiên vương. Táp, theo một tiếng tê minh, xa cái kia tựa như mã não lưu ly hoa lệ thân thể liền xuất hiện tại trên sân bãi. Tại cái này dần dần quang mang ảm đạm trạng vạng tối bên trong liền phảng phất một ngọn đèn sáng. Cho người ta một loại cảm giác thần thánh. Đăng, mà theo xa ra sân, hội trường màn hình lớn Hyakun dưới tấm ảnh phương Pokemon ảnh chân dung lần nữa thêm ra một cái. Mang theo nhất định đường cong xếp tại Yabugun ảnh chân dung đằng sau. Mà lúc này Yabugun ảnh chân dung cũng đã u ám xuống. Lóa mắt, hoa lệ, sáng chói. Hyakun tiên sinh phái ra cái này size. Đơn giản chính là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Mỹ khiến người tâm động. Rất hiển nhiên, xa hoa lệ bộ dáng đã ngay đầu tiên bắt lấy vô số người ánh mắt. Vô số người xem ánh mắt nhìn chằm chằm xa. Không ngừng có ca ngợi thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Táp, nhưng xa cũng rất không thích bầu không khí như thế này. Hơi có chút quái gở xa. Càng ưa thích vẫn là loại kia yên lặng bầu không khí. Lần này là size, Stylix, size, Kiong đại ca. Cái này vì Hyakun tiền bối không phải là giống như ta. Là hệ thép Pokemon huấn luyện ra a. Steven Stone nhìn xem Hyakun phái ra cái thứ hai ám thuộc tính Pokemon. Quay đầu hơi nghi hoặc một chút đối Kiong hỏi. Đồng thời biểu lộ còn mang theo rõ ràng ghét bỏ. Steven Stone cái thứ nhất Pokemon chính là con kia Shiny Metang. Lúc ấy đạt được thời điểm vẫn chỉ là một con beo đầm. Steven Stone đối với loại kia như sắt thép cảm nhận rất là mê muội. Đơn giản tới nói, Steven Stone hẳn là thích loại kia thô sáp đồ vật tương đương cho nên đi ra ngoài lữ hành đến bây giờ. Steven Stone thu phục thép thuộc tính Pokemon cũng có mấy cái. Bây giờ thấy thuộc tính của mình khả năng cùng người khác có trùng điệp. Cái này khiến Steven Stone rất là khó chịu. Ách, cũng không phải là, ta đối Hyakun tiền bối Pokemon vẫn có một ít nhận biết. Cảm giác Hyakun tiền bối càng giống là mặt đất hoặc hệ nham thạch huấn luyện ra. Hệ thép chỉ chiếm tiền bối đội ngũ một phần rất nhỏ mà thôi. Kiong nghe được Steven Stone, có chút suy tư một chút về sau hồi đáp. Nói như vậy, vừa vặn con kia Stylix còn có hiện tại cái này size. Đều không phải là cái kia Hyakun tiền bối mạnh nhất Pokemon đi. Cái này, chấm ngoặc kép, Steven Stone nghe xong Kiong. Con mắt liền mở thật lớn, trong miệng phát ra một trận không thể tin được thanh âm. À tương đương mặc dù còn muốn lại thưởng thức một chút, nhưng lúc này còn có chuyện trọng yếu hơn. Bây giờ Hyakun tiên sinh phái ra size, như vậy trên sân đối chiến cũng liền muốn tiếp tục tiến hành. Hiện tại ta tuyên bố, size đối kháng Umbreon, đối chiến bắt đầu, giải thích người chủ trì đến cùng vẫn là biết mình chức trách cùng trách nhiệm. Ánh mắt 10 phần không bỏ được từ xa trên thân rời. Sau đó cầm ống nói lên, lớn tiếng tuyên bố đối chiến bắt đầu. Umbreon, một lần nữa cân phiêu dây. Dùng cân phiêu dây nhiễu loạn đối thủ. Đây là một cái 10 phần hữu dụng xáo lộ. Vừa vặn tác dụng cũng hết sức rõ ràng. Thế là hiện tại đối chiến ngay từ đầu. Yasa lại một lần nữa để Umbreon sử dụng cân phiêu dây công kích. Đêm y, mà nghe được chỉ lệnh Umbreon. Một đôi tinh hồng con mắt trong nháy mắt liền bị màu đen tia sáng bao trùm. Ngay sau đó cân phiêu dây liền bắn ra. Tựa như tia chớp màu đen hướng xa phóng đi. Nhưng lúc này đã không phải là vừa rồi. Yasa ý nghĩ là tốt. Nhưng Umbreon giờ phút này đối mặt đối thủ. Đã không phải là tốc độ chậm rãi Yabugun. Mà là đã biến thành có tia chớp màu đỏ danh hiệu size. Sa, Agility, Tap, theo sát Hyakun hô to âm thanh. Xa trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Nhẹ nhõm tránh thoát cân phiêu dây xạ kích. Đồng thời sau đó một khắc, cái kia tản ra lưu quang thân thể liền đã hóa thành một đạo kim hồng sắc ánh sáng. Kéo lấy thật dài lưu quang đuôi cánh. Thể hiện ra cực hạn tốc độ siêu lấy Umbreon phóng đi. cái gì? Thật nhanh, Umbreon, dùng double team, đêm y, trong nháy mắt, Yasha liền bị Sa tốc độ dọa cho nhảy một cái. Ngoài miệng kinh ngạc sau khi, liền lập tức để Umbreon sử dụng double team, mà nghe được chỉ lệnh Umbreon, trong miệng lập tức phát ra một tiếng gầm nhẹ. Sau một khắc, chính là số lượng đông đảo ảnh phân thân cấp tốc xuất hiện tại trên sân bãi. Không cần quản nhiều như vậy Sa, một hơi giải quyết bọn chúng. Dùng bullet pan, táp, cực tốc di động bên trong Sa. Nhìn về phía trước số lượng đông đảo ảnh phân thân trong mắt hoàn toàn không có một tia nghi hoặc. Hai cái to lớn cái càng phát ra ánh sáng màu bạc. Tựa như một đạo gió xoáy xuyên qua tất cả ảnh phân thân. Thân thể dừng lại trong nháy mắt. Nương theo lấy tất cả ảnh phân thân vỡ vụn. Trong đó duy nhất thực thể đã tại kêu đau bên trong bay ngược lăn xuống trên mặt đất. Đêm y, bất quá lần này Sa công kích cường độ tựa hồ có chút khiếm khuyết. Bullet pan tổn thương vốn là không cao, chỉ là tốc độ tương đối nhanh mà thôi. Thế là Umbreon tại sau khi ngã xuống đất, cắn răng liền lần nữa đứng lên. Một đôi tinh hồng con mắt chăm chú nhìn Sa. Tốc độ quá nhanh, Umbreon, dùng Dark Power. Sa tốc độ để Yasha kinh hãi, thế là cũng không dám lại để cho Umbreon tới gần, mà là cấp tốc phát động công kích từ xa. Đêm y, mà nghe được chỉ lệnh Umbreon, cố nén trên thân truyền đến đau đớn, miệng há ra chính là một đạo Dark Power bắn ra. Bất quá cho dù là ác ba động tốc độ, Sa cũng hoàn toàn không có để ý, thân thể có chút một bên liền tránh khỏi, ngay sau đó chính là thân hình một trận lắc lư. Sau một khắc cũng đã xuất hiện lần nữa tại Umbreon bên người. Sa, dùng X-Scissor, táp, mà liền tại Sa xuất hiện tại Umbreon bên người trong nháy mắt. Hyakun chỉ lệnh phát ra. Sa sau đó một khắc đem hai tay giao nhau. Dùng cái kia tản ra lục sắc quang mang hai tay. Hung hăng đập nện tại mặt mũi tràn đầy hoảng sợ Umbreon trên thân. Oanh, Umbreon lập tức bị đánh bay. Trên không trung bay tứ tung lấy đụng vào cách đó không xa trên mặt đá. Một trận mạnh mẽ lực trùng kích bộc phát. Khối nham thạch này cũng là bị va chạm chia năm xẻ bảy. Hóa thành mảnh vỡ đem Umbreon vùi lấp. Umbreon, mất đi năng lực chiến đấu. Hyakun tiên sinh Sizer chiến thắng. Tiến đụng vào nham thạch bên trong Umbreon cũng không tiếp tục chạy đến. Dừng lại một chút. Tại xác nhận Umbreon tình trạng về sau, giải thích người chủ trì hơi có chút không tình nguyện lớn tiếng tuyên bố. Trở về a Umbreon, người làm đã rất tốt, người quả nhiên là ta tốt nhất đồng bạn. Yasha cũng là đang nghe giải thích người chủ trì tiếng, kêu về sau, cười đem Umbreon thu hồi, đưa tay đem Pogbo dán tại trán của mình, trong miệng nói lời an ủi. Quán quân đại nhân Pokemon quả nhiên lợi hại. Bất quá có thể đánh bại một con ta cũng rất thỏa mãn. Lần này ta cũng muốn hạ tràng. Sau đó phải ra sân thế nhưng là Ginkgo tiên sinh. Hắn nhưng là rất lợi hại. Quán quân đại nhân chính mình cẩn thận đi. Ta liền đi về trước tương đương. Yasha tự hồ đối với chiến tích của mình coi như hài lòng. Rất là thoải mái phất phất tay. Nhắc nhở Hyakun một lúc sau liền quay người rời đi. Mà theo Yasha đổi trận. Một vị đầy trời tóc bạc đại thúc chậm rãi từ tuyển thủ trong thông đạo đi ra. Nương theo lấy phóng lên tận trời màu bạc khói lửa. Đạp trên vững vàng mà bình hòa bộ pháp đi đến đài chỉ huy. Đã lâu không gặp Ginkgo tiên sinh. Đối với Ginkgo, Hyakun vẫn rất có hảo cảm. Thế là vừa lên đến liền dẫn đầu chào hỏi. Mà Ginkgo thì là một mặt sợ phiền phức biểu lộ. Đưa tay gãi gãi trên đầu mình tóc bạc. Ngữ khí mười phần ghét bỏ nói. Xác thực có một đoạn thời gian không gặp. Thật là phiền phức. Lúc đầu ta thế nhưng là không muốn tới. Bất quá lão đầu tử lên tiếng. Ta cũng hầu như muốn cho hắn chút mặt mũi. Tùy tiện đánh một chút đi. Cũng đừng quá chăm chú. Hyakun giải thích. Người xem. Nào đó gian phòng giòm bình phong lão đầu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.